Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 421. Chương 421. Đầu có thể đứt, máu có thể chảy. Đi đi đi, đi ra xem một chút đi. Tiểu Bạch đây cũng là chuẩn bị đi chỗ nào? Trời ạ, ta cảm giác Tiểu Bạch chuồn đi tốt đơn giản bộ dáng. Chấm ngoặc kép, ha ha. Tiểu Bạch thế nhưng là vượt ngục một tay hảo thủ. Ai nha, chậc chậc chậc, thật sự là gấu trúc giới một đóa kỳ hoa. Ha ha ha, ta cảm giác chăn nuôi viên cùng gấu trúc căn cứ các nhân viên làm việc đều nhanh đau đầu hơn chết đi. Cái này gây sự quỷ tại vườn bách thú ngốc hào hào. Đem nó làm chỗ này làm gì a? Ngoặc kép, nhìn thấy Tiểu Bạch chuồn đi, các du khách trực tiếp liền cười vui vẻ. Sau đó phần lớn người đều đi theo chạy ra ngoài. Đi lâm Tiểu Bạch lật ra đi bên kia. Cũng không biết Tiểu Bạch lần này có thể làm ra đến vài việc gì đó. Mà tại các du khách chấn sợ hãi sau ra bên ngoài chạy thời điểm, Lâm Tiểu Bạch đã thành công đem Lý Đông Đông cho nhấn trên mặt đất. Bản gấu trúc lần này thế nhưng là đùa thật. Ngươi cái thối này, cả ngày đi theo cái kia viên khải phục nghĩ quất bản gấu trúc huyết. Bản gấu trúc đều một mực nhớ kỹ đâu. Hừ hừ, nhìn ta hôm nay liền trả thù trở về. Lâm Tiểu Bạch hung thần ác sát, lóe ra hung quang hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Lý Đông Đông. Sau đó Lâm Tiểu Bạch liền thấy Lý Đông Đông nghiêng đầu một cái. Choáng, Lâm Tiểu Bạch hơi sững sờ. Thật choáng rồi, duỗi ra tay gấu ngay tại Lý Đông Đông trên mặt đập hai bàn tay. Không có động tĩnh, lại duỗi ra tay gấu bên trên móng nhọn chọc lấy một chút Lý Đông Đông cái mũi. Sau đó dọc theo cái mũi của hắn đi xuống, mặc dù không dùng lực, bất quá vẫn là có một cỗ rất sắc bén cảm giác. Lý Đông Đông toàn thân lông tơ đều dựng nên đi lên. Lý Đông Đông đối Lâm Tiểu Bạch bóng ma vẫn là rất lớn. Dù sao trước đó ở phòng nghỉ thời điểm, Lý Đông Đông còn bị Lâm Tiểu Bạch cho bích đông một lần. Cuối cùng vẫn là bằng viện viện hỗ trợ hắn mới chuồn mất. Thời gian dài như vậy, quá khứ mới không sai biệt lắm tiêu tán. Nhưng bây giờ Lâm Tiểu Bạch một bộ hung thần ác sát bộ dáng. Lý Đông Đông trong lòng lập tức lại có bóng ma. Mẹ nó cái này gấu trúc muốn làm gì a? Tiểu Bạch, ngừng ngừng ngừng, ta nhận thua vẫn không được sao? Lý Đông Đông mở hai mắt ra, thận trọng đem Lâm Tiểu Bạch móng vuốt cầm xuống đi, sau đó hướng bên cạnh xê dịch. Bất quá muốn biết, Lâm Tiểu Bạch hiện tại liền ghé vào hắn bên cạnh, một con gấu trưởng còn thả tại hắn trên thân. Lý Đông Đông xê dịch động tác thực sự là cứng ngắc không được. Lâm Tiểu Bạch cũng lười phản ứng hắn, mặc cho hắn xê dịch mình móng vuốt, chuẩn bị chờ hắn đem mình móng vuốt cầm xuống tới về sau một lần nữa để lên. Dạng này mới có thể để Lý Đông Đông cảm nhận được cái gì là tuyệt vọng a. A, người xấu muốn chạy. Tiểu Địch ở phía sau một mực nhìn lấy Tiểu Bạch cùng Lý Đông Đông đâu. Đột nhiên nhìn thấy Lý Đông Đông động tác, quơ thử chân ngắn mà liền chạy trôi qua, sau đó đặt mông ngồi tại Lý Đông Đông trên đùi. Ta bắt lại ngươi á. Lâm Tiểu Bạch lập tức vui vẻ. Tiểu cô nương này thật biêu. Hổ không muốn không muốn. Vừa rồi tiểu cô nương này mang theo cây gậy truy Lý Đông Đông thời điểm, Lâm Tiểu Bạch nghe được tiểu cô nương kia hô, có người xấu. Thanh âm mới đào lấy cửa sổ đến xem. Kia thời điểm hắn còn đang suy nghĩ, có phải là thật hay không có người xấu khi dễ tiểu hài nhi đâu. Chỉ là tại đào lấy cửa sổ nhìn một hồi về sau, Lâm Tiểu Bạch trong lòng đã nhanh cười thành một cái kẻ ngu. Kém chút liền cười ra tiếng. Hiện tại lại nhìn thấy tiểu cô nương này động thủ, Lâm Tiểu Bạch không khỏi càng vui vẻ hơn. Lý Đông Đông thật sự là bị khi phụ rất thảm. Nhìn xem Lý Đông Đông phảng phất đánh mất tiếp tục sống tiếp dũng khí nằm trên mặt đất, Lâm Tiểu Bạch đột nhiên có chút không đành lòng. Bằng không trước hết không hù dọa hắn rồi. Ân, vẫn là trước tha hắn đối với mình bất kính đi. Dù sao gia hỏa này đối với mình kỳ thật coi như không tệ. Ngẫu nhiên khi dễ một chút là được rồi. Khi dễ quá thảm không thể được. Lâm Tiểu Bạch cau mũi một cái, liền đem mình tay gấu từ hắn trên thân cầm xuống tới. Hướng phía gấu trúc quán cửa sổ đi tới. Lâm Tiểu Bạch chuẩn bị thử một chút, có thể không thể lại bò lại đi. Lâm Tiểu Bạch lần này ra cũng không phải vì nhiệm vụ. Không có nhiệm vụ, Lâm Tiểu Bạch kỳ thật càng muốn tại gấu trúc trong quán ở lại. Dù sao gấu trúc trong quán mát mẻ a, bên ngoài nóng như vậy. Lâm Tiểu Bạch trên thân tự mang lông chồn cấp bậc giữ ấm áo khoác, tại bên ngoài thời gian dài sợ là muốn bị nóng chết. Bất quá bên trong có giá gỗ có thể nhẹ nhõm ra. Bất quá ngoài cửa sổ bên cạnh trống rỗng, không có chèo trống cũng không tốt đi lên a. Lâm Tiểu Bạch toàn lực có lẽ có thể nhảy tới, bất quá cao như vậy cửa sổ, mắt nhìn thấy bên kia có một đoàn du khách chạy tới. Nếu là trực tiếp nhảy tới thực sự là quá kinh dị một điểm. Được thôi, xem ra là lão thiên gia đều không muốn để cho mình trở về a. Lâm Tiểu Bạch nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn một chút cái kia còn ngồi trên người Lý Đông Đông nhổ hắn lông chân cái kia tiểu cô. Lạch, tiểu cô nương này người nhà đến cùng đi nơi nào? Làm sao lại để tiểu cô nương này một người trốn thoát ra đây? Lão bà, ngươi có hay không phát hiện một vấn đề? Cái gì? Tiểu địch không thấy. Chấm ngoặc kép, tại Lâm Tiểu Bạch suy tư vấn đề này thời điểm. Tiểu địch vậy đối còn đắm chìm trong một con gấu nhỏ mèo sắc đẹp bên trong phụ mẫu cũng rốt cục. Phát hiện một cái rất nặng nề vấn đề. Bọn hắn chi kỷ tiểu áo bông không thấy. Hài tử mẹ một mặt mộng bước. Không phải ngươi lôi kéo tiểu địch sao? Làm sao lại để tiểu địch ném đi? Hài tử cha cũng một mặt mộng. Ta tưởng rằng ngươi lôi kéo đâu? Hai ta trước kia ra chơi đều là đem tiểu địch ném cho nàng mỗ mỗ. Không có mang theo thói quen của nàng. Chấm ngoặc kép, hai người có chút xoắn suýt. Xoắn suýt về sau chính là lo lắng. Dù sao hài tử ném đi à? Không chỉ có riêng là túi tiền ném đi đơn giản như vậy. Hiện tại đi nơi nào tìm đi à? Tại Lâm Tiểu Bạch đem móng vuốt cầm xuống đi về sau. Lý Đông Đông trong lòng an tâm. Quả nhiên a, Tiểu Bạch chính là đang cùng mình nói đùa. Mình cùng Tiểu Bạch quan hệ, kia là một khối măng có thể phá hư sao? Không có khả năng. Lý Đông Đông đưa tay vỗ vỗ Lâm Tiểu Bạch đầu. Phảng phất mới vừa rồi bị hù đến không phải hắn đồng dạng. Lập tức liền rước lấy Lâm Tiểu Bạch một cái đại bạch nhãn. Sau đó đưa tay chính là một bàn tay. Lý Đông Đông kiểu tóc nháy mắt liền bị làm rối loạn. Nhìn xem Lâm Tiểu Bạch, hai mắt lăng lệ. Tiểu Bạch a, không biết ngươi có hay không nghe qua một câu. Đầu có thể đứt, máu có thể chảy, kiểu tóc không thể loạn. Ngươi lại dám làm loạn ta kiểu tóc. Tin không tin, chấm ngoặc kép, ngao, chấm ngoặc kép. Lý Đông Đông lời còn chưa dứt, Lâm Tiểu Bạch tiếng giống liền vang lên. Lý Đông Đông nháy mắt, ngậm miệng. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Một mặt nhức cả trứng bộ dáng. Lập tức trêu đến các du khách cười lên ha hà. Lý Đông Đông cũng không thèm để ý. Nếu như trên hắn cao trung thời điểm bị nhiều người như vậy cười, hắn khẳng định là xách một cục gạch liền lên đi liều mạng. Bất quá bây giờ Lý Đông Đông chính là một khối lưu manh. Người cười liền cười đi. Đập video liền đập đi, thượng truyền đến trên mạng ta không chừng còn có thể lửa một thanh đâu. Xác định Tiểu Bạch đối với mình không có uy hiếp về sau, Lý Đông Đông cả người đều bình thường rất nhiều, nghĩ từ dưới đất bò dậy. Bất quá cái kia ngồi tại trên đùi hắn tiểu cô lạnh chính là không nổi. Lý Đông Đông cũng không đành lòng hạ nặng tay, đành phải ngồi trước trên mặt đất. Nhìn xem cái này tiểu cô lạnh trong lòng trở nên đau đầu. Đến cùng nên đem cái này tiểu cô lạnh đưa đến nơi đâu a? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.